Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Lão Sâm, Thần Hoàng Tử Đại Nhân, tiểu tử kia đi xuống về sau, vẫn chưa từng hiện thân, đại trưởng lão báo cáo. Thần Hoàng Tử nheo mắt lại, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ta biết, phía dưới có khí tức của hắn, Thần Hoàng Tử Đại Nhân. Cần chúng ta đi xuống trước dò đường sao? Đại trưởng lão dò hỏi. Thần Hoàng Tử đang muốn hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng bảy màu ngang qua hư không? Trên đó đứng một bóng người xinh đẹp. Váy áo bồng bềnh, người tới chính là Thiên Dạ Tuyết. Thiên Dạ Tuyết đứng trên thải hồng kiều. Nhìn một chút nước hồ. Đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên định. Ninh Giang đi vào đã qua quá lâu. Nàng thử dùng truyền âm ốc biển liên hệ phía dưới Ninh Giang. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Vô luận xảy ra chuyện gì. Nàng biết, hiện tại Ninh Giang tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bởi vậy, nàng cần tận khả năng giúp Ninh Giang tranh thủ một chút thời gian. Nếu là muốn biết thế giới thụ bí mật, liền đi theo ta, thoại âm rơi xuống. Thiên Dạ Tuyết vội vàng thôi động thải hồng kiều. Phá không mà đi. Mà Thần Hoàng Tử cùng đông đảo thần tộc người, đồng tử thì là hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, thế giới thụ, nàng là mị ma tộc người. Thần Hoàng Tử rõ ràng biết cái gì, lập tức hạ lệnh, chúng ta truy, bá bá bá, đám người hóa thành trường hồng, truy hướng về phía Thiên Dạ Tuyết. Cùng lúc đó, đáy hồ chỗ sâu, Ninh Giang rách dưới trên thân thể. Những cái kia thủng trăm ngàn lỗ vết thương đang phát ra một cỗ quang mang. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện miệng vết thương của hắn đang chậm rãi khép lại. Thiên yêu thể, bản thân liền có được cường đại tự lành chi lực. Chỉ bất quá Ninh Giang lần này chịu thương thế quá mức nghiêm trọng. Vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Muốn khỏi hẳn, cần tốn hao nhiều thời gian hơn. 7 ngày, Ninh Giang nằm ở nơi đó. Thật dài thở ra một hơi, liên tục 7 ngày, hắn như là người chết không nhúc nhích, nhưng trên thực tế hắn một mực tại đem hết toàn lực khôi phục thương thế trên người. Nếu như là bình thường nhục thể tổn thương, ngược lại là sớm đã khôi phục, thế nhưng là lần này bắn thủng hắn những cái kia lưu quang. Cùng tổ ma tuyền nhãn có quan hệ, bởi vậy thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng, vạn hạnh chính là, thiên yêu thể đủ cường đại. Cái này 7 ngày xuống tới, thương thế của hắn đã khôi phục một chút, thế nhưng là muốn triệt để khôi phục, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lần này thương thế, so với lần trước hư vô giới hư không phong bạo còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, trời không tuyệt đường người, làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, đáy hồ này trừ tổ ma tuyền nhãn bên ngoài, còn có khác kỳ chân, tổ ma tuyền nhãn phụ cận. Có một gốc hình người đồng dạng linh dược, đây là một gốc lão sâm, cái này gốc lão sâm thực sự quá già rồi, tham gia da cứng cáp, giống như là từng mảnh nhỏ vảy rồng đồng dạng, nó từng cây dâu sâm tráng kiện hữu lực, mỗi một cây dâu sâm đều lóe ra sán lạn quang mang. Cái này gốc lão sâm toàn thân trắng noãn, trên thân lóe ra một loại lại một loại khác biệt quang mang, cắm rễ tại tổ ma tuyền nhãn bên trong. Liên tục không ngừng năng lượng bị nó hút vào tiến thể nội. Mỗi một lần hút vào, lão sâm trên người quang mang đều sẽ sáng lên sáng lên. Nhìn xem dạng này một gốc lão sâm, cho dù là Ninh Giang đều cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí có thể nói, đây là một trận tạo hóa, một trận kỳ ngộ, hắn nhận thương thế, nhìn thấy dạng này một gốc lão sâm, hết thảy đều đáng giá. Loại này lão sâm, cho dù là tại 10 vạn năm trước thời điểm, đều cả thế gian khó tìm. Đây là tuyệt thế kỳ chân, phượng mao lân giác chân quý. Một trận đến nay, thế nhân đều coi là loại này tham gia đã tuyệt tích. Lại nghĩ không ra, Ninh Giang lại ở chỗ này nhìn thấy loại này sâmony cho dù trước mắt lão sâm. Còn vô cùng non nớt, xa xa không có triệt để trưởng thành, nhưng nếu là lưu truyền ra đi. Ngay cả chí tôn đều sẽ ngồi không yên, xuất thủ tranh đoạt, theo ta đi thế nào? Lúc này, Ninh Giang mở miệng, chỉ cần có thể mang đi cái này gốc lão sâm, lần này táng thần lĩnh chuyến đi, liền được xưng tụng là thắng lợi trở về. Dạng này một gốc lão sâm, cho dù chỉ là nó một cây dâu sâm, đều so một gốc dược vương đều chân quý gấp mấy chục lần. Đi theo ngươi, một đạo thần niệm quét tới, chính là cái này gốc lão sâm. Nó nhìn qua già nuôi chi cực, nhưng là thanh âm lại có loại non nớt cảm giác. Hừ hừ nói, liền ngươi cái bộ dáng này, cũng muốn để ta đi với ngươi. Một nghèo hai trắng tiểu tử, lấy trước ra điểm đồ tốt đến hiếu kính ta lại nói, ngươi muốn cái gì đồ vật. Ninh Giang cười cười, hắn không sợ cái này gốc lão sâm công phu sư tử ngoạm. Liền sợ này tham gia không để ý tới hắn. Đó mới là để người đau đầu sự tình, muốn cái gì, ta nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ gì, vẫn là thôi đi, lão sâm phảng phất là thật lâu không cùng người nói chuyện. Ngược lại là phi thường hay nói, ngạo nghễ nói, ta nhìn ngươi không bằng lưu tại nơi này, hảo hảo phục thị tham gia gia, chỉ cần ta vui vẻ, để ngươi hút vào mấy ngụm tham gia gia trên người tiên khí. Ngươi chẳng những có thể khôi phục thương thế, tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh tiên khí. Ninh Giang bật cười nói, ngươi mặc dù có thành tựu tiên dược tiềm lực, nhưng bây giờ còn sớm, nói thế nào tiên khí? Ta nhìn ngươi đi theo ta, đi ra nơi này, có ta trợ giúp, tương lai thành tựu tiên dược, không đáng kể ta nhổ vào, ngươi khi hống ba tuổi tiểu hài đâu, dăm ba câu liền muốn gạt ta đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một vạn năm trước nữ nhân kia sao? Lão sâm tràn đầy khinh thường nói. Một vạn năm trước nữ nhân kia? Ninh Giang mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới lúc ấy con rắn kia yêu nói với hắn lời nói. Nói, nàng xuất hiện thời điểm. Tiên hoa ngàn vạn, che kín bầu trời, là thế này phải không? À, nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng có thể biết như vậy cổ lão sự tình. Có ý tứ, lão sâm kinh ngạc nói, ta chẳng những biết, ta còn nhận biết nàng, thậm chí cùng nàng có rất sâu nguồn gốc, ngươi tin hay không, Ninh Giang chậm rãi nói, tin ngươi cái đầu, ngươi cái mao đầu tiểu tử coi ta là đồ đần đâu. Nữ nhân kia tuyệt thế vô địch, vạn đạo thần phục tại dưới chân của nàng, nhật nguyệt cũng không sánh bằng hào quang của nàng, nàng một đầu ngón tay, đều có thể diệt ngàn vạn cái ngươi. Liền ngươi chút thực lực ấy, có thể cùng nàng có cái gì nguồn gốc, lão sâm khẽ nói. Căn bản không tin Ninh Giang, trong mắt hắn, Ninh Giang bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, còn lâu mới có thể cùng người kia so. Ninh Giang không chút nào sinh khí, tiếp tục nói, ngươi đã gặp được nàng, ta đoán ngươi là muốn cùng nàng đi, muốn đuổi theo nàng, đáng tiếc nàng chướng mắt ngươi, có phải thế không? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ai nói nàng chướng mắt ta, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, lão sâm lập tức giận dữ nói. Ta cho ngươi biết, ta muốn đuổi theo nàng, nhưng nàng nói với ta có một nơi muốn đi, có chuyện muốn làm, cái chỗ kia quá mức nguy hiểm, nàng là vì ta tốt, cho nên mới không có mang ta đi, nghe vậy, Ninh Giang trầm mặc, hắn biết lão sâm không có nói sai. Hắn cũng biết, Lạc Lăng Tiên địa phương muốn đi, sẽ là chỗ nào, không bằng chúng ta đánh cược thu hồi tâm tư. Ninh Giang nói, lão sâm chế nhạo nói, đánh cái gì cược, ta nhìn ngươi tiểu tử này tâm tư thật nhiều, muốn gạt ta, vậy liền tỉnh lại đi, nếu như ta có thể chứng minh. Ta biết nàng, ngươi liền theo ta đi, như thế nào, tương phản, nếu là ta không thể, ta liền lưu tại nơi này. Phục thị ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói. Hết chương.